từ trước tới giờ so với nữ thê đều thấp hơn nửa cái thân phận. Chỉ cần tiểu nữ nhà mình gả qua đó, với sự thông minh, có tài lại xinh đẹp, sao lại sinh được một người con trai lại còn sợ không áp được cái vị nam thê kia hay sao? Bởi vì vương lão gia cùng vương phu nhân tỏ ý, cho nên dịch gia bây giờ không biết nên khóc hay là nên cười. Tam gia cùng tam phu nhân tự thân tới cửa, vừa vào cửa liền cười ha hả đối với đại lão gia cùng dư thị tỏ ý chúc mừng. Đại lão gia mạc danh kỳ diệu mà nói, tam đệ có chuyện gì mà vui như vậy? Tam nương dùng khăn che miệng cười nói, đại ca thật đúng là chuyện đáng mừng nha. Dư thị trong lòng thùng thùng nhảy dựng, khách khí đem người mời vào trong nhà. Đông Dương dâng trà xong liền rời đi. Tam nương xua tay gọi, Vân Khanh tức phụ, nhanh gọi Vân Khanh tới, tam thím cần hắn nha. Đông Dương không phải là người ngu ngốc, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo. Dịch Vân Khanh đang ở trong thư phòng đọc sách, nhìn thấy Đông Dương sắc mặt không tốt đi tới, liền lôi kéo người ngồi trên đùi của mình. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Đông Dương lắc đầu, tam lão gia tới, tam phu nhân nói là muốn chúc mừng ngươi. Hai cái người này thật đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Dịch Vân Khanh nghe xong lập tức tức cười mà nói, nắm lấy tay của Đông Dương nói, đi, nếu không thì đi xem coi ta làm cách nào để đem bọn họ đuổi đi. Trong nhà chính, tam gia cùng tam nương đã đem Vương Mẫn Mẫn tân bốc lên tận trời. Nào là một cô nương hoàn hảo, không có điểm nào có thể chê được. Vương gia có gia cảnh tốt đến mức nào? Nói tới nói lui, ý muốn là nói cái việc cùng được vương gia kết thân chính là chuyện vui lớn. Đại lão gia trầm mặc không có nói gì, dư thị yên lặng, thỉnh thoảng đem cái khăn ấn ấn cái khóe miệng, giấu đi một cái mạc trào phúng lạnh lùng. Tam nương nhanh mắt nhìn thấy Dịch Vân Khanh đi tới, lúc này cười mà nói, ai yêu, Vân Khanh lại đây, tam thẩm hôm nay tới là muốn chúc mừng ngươi đó nha, là thật vui vẻ nha, đây chính là một cái việc khó mà có cầu được, ngày khác còn cần phải cấp tam thẩm ngươi tiền chuyện vui nha. Dịch Vân Khanh cười nhạt, không có nói gì, kéo Đông Dương ngồi bên cạnh, uống chén trà cười nhạt xem tam gia cùng tam nương, đem Vương Mẫn Mẫn nói giống như là một nữ thần. Thấy Dịch Vân Khanh cười như vậy, nghĩ là hắn cũng đang rất vui, nên tam gia cùng tam nương lại nói càng hăng say hơn. Dư thị liên tiếp hướng Dịch Vân Khanh nháy mắt ra dấu, ý là muốn hắn mở miệng cự tuyệt. Tam gia nói tới mức miệng khô lưỡi nóng, nâng chung trà lên uống mới phát hiện bên trong đã không còn trà, liền nói thầm trong lòng. Như thế nào mà một cái nha hoàn rót nước cũng không thèm mời tới, nâng mí mắt mà nhìn quanh. Vân Khanh tức phụ, lại rót cho ta chén trà. Tam gia gọi như vậy đương nhiên là đúng lý hợp tình. Dịch Vân Khanh hiện nghe vào tai lại có chút tức giận, ánh mắt hư mị giấu đi một cái ý lạnh trong mắt. Tam thúc tam thẩm nói nửa ngày là muốn ta đồng ý hôn sự với vương gia sao? Tam gia vừa nghe thấy Dịch Vân Khanh mở miệng, liền đem việc khát khô bổng họng này vứt sang một bên, vội cười gật đầu. Đúng là tiểu thư vương gia, chính là vị tiểu thư lần trước đi thăm người thân liền thuận đường đi cùng Thập Vân Thục tới đây đó. Vân Khanh nha, vị tiểu thư này từ nhỏ là cái viên ngọc quý được vương gia cưng chiều, vô cùng được sủng ái. Ngươi cũng biết, trưởng nữ của vương gia đã gả cho Huyện Thái Gia, hiện tại đang là chính thê. Nếu có được hôn sự này, còn sợ không thể nắm chắc cái cơ hội đứng vững tại cái nơi này hay sao? Hơn nữa, thấy có người ngoài liền hạ giọng nói. Ta nghe nói, vương lão gia mấy năm trước đã từng nói, vị tiểu thư thứ nữ này chính là người hắn yêu thương nhất. Nếu có thể tìm được cho nàng một vị hôn phu vừa ý, thì nguyện ý lấy nửa vương gia làm của hồi môn. Nói nửa vương gia thì có chút khoa trương, nhưng chỉ cần vương lão gia thành tâm gả vị tiểu thư này đi, còn sợ không thu được của hồi môn lớn hay sao? Ý chính là chỉ cần cưới được Vương Mẫn Mẫn thì có được cả quyền lẫn tài. Dịch Vân Khanh trong lòng cười lạnh mà hỏi, hôn sự này là vương gia kính nhờ tam thúc qua nói hay sao? Tam nương vội vàng mà trả lời, cũng không phải, vừa nghe được chuyện tốt như vậy, ta với tam thúc ngươi cơm còn chưa kịp ăn, đã liền vội vàng qua đây chúc mừng, lúc này bụng vẫn còn đói nha. Nói xong liền nhìn về phía dư thị, cười nói trêu ghẹo, đại tẩu, nhân việc vui này, giờ ngọ cần phải chuẩn bị nhiều món ngon nha, bằng không là ta không chịu đâu đó. Nhờ tam gia nói qua, vậy tam thúc đã từng nói tới tình huống của ta cho vương gia chưa? Ta vốn đã là thành thân, có vợ có con. Nghe vậy tầm mắt của tam gia đảo qua Đông Dương đang ngồi bên cạnh, cười mà nói, tiểu thư này của vương gia Vân Khanh chắc cũng đã từng gặp qua, xinh đẹp đoan trang như tiên nữ, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Là một nữ tử khó có được tướng mạo song toàn, lại hiếu thuận trưởng bối, đức hạnh xuất chúng. Một nữ tử tốt như vậy, Vân Khanh chẳng lẽ lại bạc đãi nàng? Dịch Vân Khanh thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, dung mạo xinh đẹp, nhưng xinh đẹp hơn nàng hắn cũng đã từng thấy qua. Cầm kỳ thi họa cho dù có học, nhưng có thể tốt như các nữ tử của các thế gia trong kinh thành sao? Về phần hiếu thuận, hắn không biết, còn đức hạnh sao? Một nữ tử một mình hỏi thăm hành tung của một nam nhân xa lạ, thậm chí còn sắp đặt cái gì mà tình cờ gặp nhau, rồi lại tự tìm cái lý do để tìm tới tận cửa. Nữ nhân như vậy cũng có cái gọi là đức hạnh sao? Đừng có chọc người ta cười chứ. Tam thúc, ngươi cũng biết là ta hiện tại công danh không có, bản thân cũng không thể làm quan, không có cái gọi là bình thê vị, không có bình thê vị, vị kia chỉ có thể làm thiếp, được sao? Vương gia tính toán, tính đem thứ nữ gả tới làm thiếp sao? Lời này của Dịch Vân Khanh có thể nói là giết chết tâm, tam gia cùng tam nương trở nên cứng đờ. Tam gia mặt trầm xuống mà nói, Vân Khanh nhan, huyện thừa phu nhân chính là thân tỷ tỷ của thứ nữ vương gia đó. Dịch Vân Khanh không tỏ cái vẻ gì, bưng cái chén trà lên chậm rì mà uống. Là thân tỷ tỷ thì đã là thế nào? Ngươi! Tam gia lạnh mặt. Tam nương phất phất cái khăn ở trong tay, giấu đi ý lạnh trong mắt. Ta nói nè Vân Khanh, ngươi còn muốn đem thứ tiểu thư vương gia lấy về chỉ để làm thiếp thôi sao? Bây giờ không còn được như ngày xưa, nếu còn tại Bình Dương Phủ, đừng nói tới là thứ nữ nhà giàu trong thôn, ngay cả nữ tử của quan huyện muốn thú về làm thiếp cũng phải bái thiên vạn tạ. Nhưng hiện tại thì không còn như vậy nha, không cần nói tới thân phận muội muội ruột thịt của huyện thừa phu nhân, mà chỉ cần nói là nữ tử của phú gia trong thôn, ngươi cũng không thể đắc tội với người ta như vậy được. Ý của những lời nói này là đang nói Dịch Vân Khanh thú tiểu thư vương gia này là đang trèo cao. Dư thị nghe như vậy mà tức giận, cười lạnh hỏi. Tam thẩm nếu như thích cái vị tiểu thư vương gia như vậy, sao lại không để cho Vân Xuân thú nàng? Vân Xuân cũng đã đến tuổi thành thân, vả lại Vân Xuân cũng chưa có thành thân, nàng gả vào đấy thì đường hoàng trở thành chính thê rồi. Tam nương cứng đờ, tam thúc tức giận phất tay áo. Đại tẩu! Chúng ta cũng là vì một lòng, vì Vân Khanh mà suy nghĩ. Thứ tiểu thư của vương gia là một nữ tử tài mạo song toàn, khó có thể có được. Lại còn có thân tỷ tỷ làm huyện thừa phu nhân, nói ra thì hôn sự này có cái gì không tốt sao? Tam nương vội phụ họa, cuối cùng đối với Dịch Vân Khanh mà nói. Vân Khanh, thứ tiểu thư vương gia chính là một nữ tử tài giỏi khó tìm, cũng không thể ủy khuất nàng ta để nàng ta làm thiếp được. Dịch Vân Khanh cười mà nói. Tam thẩm, ta đồng ý thú nàng ta làm thiếp rồi sao? Thú nàng ta về làm thiếp, hắn cũng không có đồng ý đâu, nghĩ sao mà ngồi đó thảo luận vị trí chính thê? Tam gia trên mặt cứng ngắc mà nói, này là có ý gì? Dịch Vân Khanh dù bận nhưng vẫn ung dung mà uống trà. Ý chính là thỉnh cầu tam thúc cự tiệc hôn sự này, ta hiện tại không có tâm tư nạp thiếp. Tam nương lạnh mặt, lúc này mới biết là bọn họ ngồi cả nửa ngày đều bị người ta đùa giỡn. Tam gia lạnh mặt nhìn về phía đại lão gia, lạnh giọng nói. Đại ca, hôn sự này Vân Khanh hồ đồ như vậy, đại ca cũng không thể hồ đồ theo hắn. Phải biết rằng, quan huyện cai quản nơi này còn phải gọi vương lão gia một câu nhạc phụ. Tiểu thư vương gia cũng là một tiếng muội muội. Đại lão gia cũng tức giận tới đỏ mặt tía tai. Hắn tức giận không phải vì Dịch Vân Khanh mà là tam đệ của hắn. Hắn cho là y cũng giống hắn vì vinh hoa phú quý mà đem bán con đi sao? Dư thị tức giận mà nói. Lời của tam thúc ý là bởi vì bọn họ có con rể làm quan huyện cho nên ta phải hu Đông Dương, sau đó lại thú nữ tử vương gia sao? Mắt phượng xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tam gia, tỏ vẻ nếu hắn dám nói lại, nàng liền cho hắn mất luôn thể diện. Dịch Vân Khanh cười lạnh, 7 năm trước nhị thúc hắn bắt hắn thú thê, bây giờ 7 năm sau thì tam thúc cũng muốn buộc hắn thú thê, từ khi nào mà hắn lại là một cái quả hồng dễ bóp nát như vậy? Tam gia tức giận, phất tay áo, ta không thèm nói với nữ nhân. Lại nhìn về phía Dịch Vân Khanh, Vân Khanh, tiểu thư vương gia quả thật là một nữ tử tài giỏi, dung mạo khí chất thế nào ngươi cũng đã từng gặp qua. Vân Khanh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, thỉnh tam thúc giúp ta cự tuyệt. Dù người này tuyệt sắc vô song, đoan trang như tiên nữ giáng trần, nhưng không phải vì y thì cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái, mà là y không xinh đẹp như hoa, cũng không phải phong hoa tuyệt đại, càng không có tài hoa hơn người, cũng chẳng xuất thân cao quý. Nhưng chỉ cần có thể khiến cho hắn động tâm, làm cho tim hắn đập nhanh, không dung mạo, không có tài, không thân phận hiển hách cũng được, hắn sẽ sủng y, chiều chuộng y, đau lòng vì y, thương y, quyết vĩnh viễn không tách rời. Tam gia tức giận đại ca không có biết phân biệt nặng nhẹ, tầm mắt như băng đảo qua đảo lại trên người đại lão gia cùng dư thị, vuốt vuốt cằm cười lạnh, sao dẫn tam nương ngay cả chào hỏi cũng không chào mà lập tức rời đi. Không nói tới hai người sau khi trở về, ở nhà vương gia chửi bới nhà huynh trưởng như thế nào, trước nên nói tới đại lão gia cùng dư thị ở bên này vẫn còn chưa nguôi giận. Tam đệ này thật sự càng ngày càng làm càng. Đại lão gia vỗ mạnh xuống bàn xả giận. Dư thị dùng khăn tay để lên miệng che đi ý châm chọc, nàng dù sao cũng là người ngoài về làm dâu ở đây, nói xấu vị đệ đệ ruột thịt tam gia này của phu quân cũng là không nên, chỉ có thể trong lòng thầm cười lạnh khinh bỉ. Dịch Vân Khanh chậm rì rì uống một ngụm trà rồi đặt xuống, cầm lấy tay của Đông Dương ngắm nghía. Đại lão gia tức giận xong liền cả kinh. Vân Khanh, ngươi sang nhà cũ, cùng lão thái gia nói qua cái việc này đi. Tam thúc của ngươi nói với chúng ta không được, sẽ lại đi mời gia gia ngươi tác chủ. Vân Khanh cười cười mà nói, phụ thân, gia gia bên kia người không cần phải lo lắng, tam thúc không sang thì tốt, nếu sang chỉ sợ lại khiến cho gia gia đánh cho vài gậy. Dịch lão thái gia cũng không phải là người thấy tiền là sáng mắt, lại càng không phải là một người hồ đồ. Nếu như không đoán sai, việc Vân Thục cùng Vân công tử vương gia thành thân đã làm cho lão thái gia cũng không có thích. Đáng tiếc là ván đã đóng thuyền không thể ngăn cản được, giờ lại nghe được muốn cùng vương gia làm thêm hôn sự, lão thái gia chắc chắn sẽ liền tức giận tới phát điên luôn mất. Phụ thân, nương, chuyện này hai người đừng có quản, nếu tam thúc hay vương gia có cho người tìm tới cửa đòi bàn chuyện với hai người, thì hai người cứ nói là tới tìm con sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Dư thị biết nhi tử của mình không phải là cái loại gặp sắc liền sinh lòng tham, cũng không có tính toán nạp thiếp, lui từng bước mà nói, thì dù cho có nạp thiếp cũng sẽ không thú nữ tử mà tam gia giới thiệu. Vân Khanh, chính mình đã có chủ ý thì nương cũng an tâm rồi. Tầm mắt lại hướng về Đông Dương mà nói, Đông Dương cũng đừng có để tâm, ngươi như thế nào cả nhà đều biết, chỉ cần hai ngươi hảo hảo cùng nhau sống, sống vui vẻ, ta làm nương cũng liền thấy vui vẻ. Nàng xem như là đã an tâm, nhà có tôn tử đáng yêu hiếu thuận, có tức phụ cũng là người hiếu thuận thành thục lương thiện, chỉ trừ cái việc không thể sinh con thì đâu có điểm nào là không tốt đâu. So với trước kia lúc nào cũng bị gây sức ép, hiện tại xem ra nàng ngủ cũng được an giấc rồi. Toàn gia tản ra mỗi người mỗi việc, Đông Dương trầm mặc nguyên cả một buổi chiều. Tuy rằng bình thường y cũng không có nói nhiều, nhưng trầm mặc hiện tại so với bình thường lại có chút bất đồng. Bình thường là không có gì muốn nói, còn bây giờ là không muốn nói chuyện, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân Khanh nhìn thấy âm thầm mà cười trộm, cũng không chủ động nói chuyện, chờ Đông Dương suy nghĩ tới ngàn rồi chủ động hỏi hắn. Hắn kỳ thật cũng biết tính cách của Đông Dương, thành thật như vậy cũng không có chủ động hỏi hắn cái chuyện khó xử này, nhưng hắn chính là muốn để Đông Dương chủ động hỏi hắn trước. Kỳ thật nếu Đông Dương không chủ động mở miệng thì vị trí trong tâm của hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn cũng biết cái điểm ấy. Nhưng nam nhân mà, có đôi khi nháo lên không được tự nhiên giống như là tiểu hài tử, cực kỳ ngây thơ làm cho người ta không nói được lời nào. Dịch Vân Khanh không được tự nhiên cho tới tận tối, hắn thừa nhận hắn đã bị đánh bại, không phải, có lẽ nên nói là nhìn thấy Đông Dương rầu rĩ không vui, hắn liền đau lòng. Đem người kéo tới, ép ngồi trên đùi mình, ôm vào trong lòng ngực, nắm lấy gương mặt của y, bất đắc dĩ nói, không cần miên man suy nghĩ, để ngươi mở miệng hỏi ta liền khó như vậy sao? Con mắt đen lấy của Đông Dương nhìn chằm chằm hắn, Dịch Vân Khanh lại vừa thở dài vừa bất mãn mà nói, ta chờ ngươi hỏi cũng chờ không nổi rồi. Đông Dương vẫn không có mở lời, tầm mắt hư mị tới gần cắn một ngụm ở trên cổ của Đông Dương. Dịch Vân Khanh cũng có hơi dùng sức, Đông Dương liền rụt cổ lại, đau. Ngươi cũng biết đau nha, ta chờ ngươi hỏi mà tâm đau muốn chết luôn rồi nè, không tin thì ngươi sờ thử xem, bây giờ vẫn đang vừa kéo vừa kéo. cầm lấy tay của Đông Dương áp lên ngực của mình, gắt gao ghì chặt cho y cảm nhận được nhịp đập của hắn. Dưới bàn tay cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, biểu hiện một cái sức sống cực kỳ mãnh liệt. Ngón tay Đông Dương nhẹ nhàng run. Đại thiếu gia, muốn ta hỏi cái gì? Dịch Vân Khanh nghiến răng. Hỏi cái gì cũng được, ta cam đoan là cái gì cũng sẽ trả lời thành thật. Lục thiếu gia còn chưa thành thân, tam lão gia như thế nào lại không để lục thiếu gia thú vương tiểu thư? Đông Dương cẩn thận lựa chọn từ ngữ, do dự một lúc hỏi ra một câu như vậy. Dịch Vân Khanh nghiến răng, chẳng lẽ để y hỏi hắn một câu, người có thú vương gia tiểu thư hay không, liền khó như vậy sao? Bình thường đều là một cái thành thật, không có quanh co lòng vòng tìm tới mánh lới, nhưng vì sao đối với chính tâm ý của mình lại không thể thành thật như vậy? Dịch Vân Khanh hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, an ủi mình rằng câu này cũng có chút liên quan. Đông Dương thật sự muốn biết. Đông Dương gật đầu. Cái này cũng phải nói từ hôn sự của ngũ muội Vân Thục. Đông Dương mở lớn mắt, rõ ràng là hỏi hôn sự của ca ca, như thế nào lại nhắc tới hôn sự của muội muội rồi. Hôn sự của ngũ muội quả thật là sai sót. Vương gia lấy cái lý do là sợ lão nhân gia trong nhà sức khỏe không tốt, ta cũng đã tra qua, quả thật có một vị trưởng bối trong vương gia thân thể không khỏe, nhưng trưởng bối không khỏe cũng không thể ủy khuất tân nương như vậy. Nữ tử nhà nào cũng không có muốn bị ủy khuất như vậy, hơn nữa gả đi như vậy sẽ bị người ngoài nhàm thổi ảnh hưởng tới danh dự, mà khi gả về nhà người ta cũng dễ bị xem nhẹ, cho nên bình thường người trong sạch cũng không có muốn đồng ý cùng vương gia kết thân, mà người bình thường vương gia thì lại chướng mắt. Đông Dương cũng biết, cũng thấy rất đáng thương, cho nên khi Dịch Vân Khanh nói là sẽ lấy chút tiền cho Dịch Vân Thục làm tiền riêng, y cũng không có chút do dự nào mà lấy ngân phiếu ra. Hôn sự với vương gia đối với ngũ muội mà nói là một cái chuyện tốt, bất quá được thì cũng được, nhưng vương gia còn có con rể là quan huyện. Tam thúc sở dĩ đồng ý hôn sự này nhanh chóng như vậy là phía sau vương gia còn có một quan huyện. Quan huyện có nhân mạch quan gia, nữ tử thương nhân thì thế nào cũng không thể so sánh được với nữ tử nhà quan tôn quý, cho nên Đông Dương, ngươi hiểu không? Đông Dương sao lại không hiểu rõ? Tam lão gia muốn lục thiếu gia lấy nữ tử của quan huyện, nhưng huyện thừa đại nhân liệu có đáp ứng sao? Điều kiện của bản thân Dịch Vân Xuân cũng không tệ lắm, không nói tới là so trong khu nông thôn rừng núi này, so với trong thị trấn kia cũng sẽ là một đức lang quân sáng giá nhất. Với thân phận này, dù là nhất thời bị lưu đày, nhưng cũng không thể xóa bỏ được sức thân thi hương thế gia, khí độ hào môn được. Nghĩ tới đây lại hỏi, tam lão gia là muốn lợi dụng hôn sự của ngũ tiểu thư, nhưng nếu huyện thừa không đồng ý thì ngũ tiểu thư sẽ thật khó xử đi. Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, trong mắt hiện lên ý cười. Đây chính là điểm hắn yêu thích nhất ở y, rõ ràng tam thúc khó dễ y, nhưng y chưa từng hoán hận, ngược lại còn lo lắng cho tình cảnh của thứ nữ Vân Thục mới xuất giá của tam gia nữa. Đây không phải là yếu đuối, cũng không phải là lòng bao dung vô tận, mà là y có tính minh bạch, sẽ không giận cá chém thớt. Việc này vương gia lo liệu thế nào thì không nói tới, vì để bù lại cho thể diện đã bị tổn thất thì cũng sẽ không gây khó dễ cho ngũ muội. Còn về tam công tử của vương gia, nhân tài nhưng cũng không quá xứng với ngũ muội, nhưng cũng có thể đảm đương để không ai có thể khi dễ được mình. Về phần tâm thúc, muốn để lục đệ lấy nữ tử nhà quan cũng chỉ là tâm vọng, dựa vào cái việc Vân Thục cũng không có nhiều, chỉ có thể là Vân Thục gả qua là muốn có được một cái thân phận thông gia của vương gia. Nói tới đây, Dịch Vân Khanh không khỏi thầm cười lạnh, nếu như nói cùng vương gia làm thông gia là muốn được đi trên tuyến thân phận này, như vậy thì muốn hắn lấy vương gia tiểu thư cũng chỉ là muốn làm nặng thêm cái tuyến thân phận này, vậy có nghĩa là muốn hắn thú vương gia tiểu thư không phải là vì muốn tốt cho hắn, phải là hy sinh hắn để Dịch Vân Xuân có thể thú tiểu thư của quan gia kia. Lúc trước, nhị thúc ở trong kinh buộc hắn cưới vợ là muốn phá hỏng thanh danh của hắn để đả kích hắn, mà hiện tại tam gia muốn hắn chấp nhận hôn sự này cũng là để điểm đà cho nhi tử của mình đón dâu. Không thể không thán một câu, hai thúc thúc này của hắn đều muốn dùng hôn sự của hắn để mà bắt lấy hắn. Hắn là một người dễ bị áp bức như vậy sao? Đông Dương tự nhận bản thân không phải là một người ngu ngốc, nhưng vừa nghe thấy có âm mưu muốn hãm hại hắn, liền thấy đau đầu. Về phần huyện thừa có nhúng tay vào cái chuyện này hay không, vậy thì phải xem trong tay hắn có phần lợi gì hay không. Nếu có thì hắn sẽ không ngại gì mà thuận nước dông thuyền đâu. Dịch Vân Khanh cười khẽ, bản thân Dịch Vân Xuân cũng tốt lắm, có thể nói là văn võ song toàn, lại kế thừa dung mạo anh tuấn của Dịch gia, thân phận lưu đài có chút mẫn cảm. Nhưng cũng chưa có người thương, thì biết đâu quan nguyện người ta lại đồng ý hôn sự này. Bởi vì điểm này cho nên Tam gia mới muốn đầu tư cược luôn một lần. Đặt cược cũng rất hào phóng, không được thì cũng chỉ hy sinh hôn sự của một thứ nữ cùng thêm một chất tử. Hơn nữa hôn sự của thứ nữ cũng không tính là không được gì. Dù sao thì cũng đã lên được cái thuyền nhỏ của vương gia, như thế nào thì cũng không có mất mặt. Đông Dương thiếu chút nữa thì cũng bị hôn mê luôn. Dịch Vân Khanh cũng không muốn y quan tâm tới cái chuyện này, nói xong cũng thấy bực bội. Tốt lắm, không rõ cũng không sao, người chỉ cần biết một chuyện, ta sẽ không thú vương gia tiểu thư kia. Nhưng liệu Tam gia có bỏ qua hay không? Trong ấn tượng của y thì Tam gia cũng không có được tốt lắm. Dịch Vân Khanh giãn ra lông mày, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe như vậy thì Tam liền cười lạnh. Không phải là chuyện Tam Thúc có bỏ qua hay không, bất quá cũng chỉ là một quan nguyện. Tam Thúc hắn tầm nhìn hạn hẹp, muốn mượn vị quan nguyện này để tới uy hiếp sao? Trước kia, vị nhị thúc nhị phẩm ở trong cung kia hắn cũng chưa có bị dọa sợ, nay lại đi sợ một vị quan nguyện, đến tư cách làm chân truyền tin từ kinh thành về còn không có hay sao? Nực cười. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Xua tay để Đông Dương đừng có lo lắng nữa. Ngày mai ta đi lên thị trấn một chuyến, người an tâm ở nhà ngốc một lát, đừng có miên man mà suy nghĩ đó. Đông Dương gật gật đầu, không tự giác mà thoát y, tháo thắt lưng chuẩn bị đi ngủ. Dịch Vân Khanh âm trầm nhìn chằm chằm Đông Dương, liếm liếm môi chờ y tới gần, liền một phen kéo tới. Trước khi đi ngủ, chúng ta trước tiên nên làm chuyện khác không phải hay sao? Ai cũng biết vương gia sẽ không chịu từ bỏ, trong lúc đại lão gia còn đang chờ hành động kế tiếp của vương gia, thì vị quan nguyện cũng chính là con rể của vương gia đã lấy tốc độ khiến cho người ta trở tay không kịp mà chuyển sang huyện khác làm quan. Tân quan nguyện trong 3 ngày đã tới nhậm chức, về sau vương gia cũng nhanh chóng kết giao và đặt hôn sự với tân quan nguyện. Biến cố này khiến cho mọi người cảm thấy hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc.